nói không chừng nhân gia tiểu cô nương giả heo ăn thịt hổ. Chúng ta thật đúng là liền tài đi vào, lời này lão béo nhưng thật ra nhận đồng. Này huyền môn bên trong chuyện hiếm lạ kỳ quái gì đều có. Trông mặt mà bắt hình dong trên thực tế là nhất ngu xuẩn. Nói không chừng kia tiểu cô nương thực sự có cái gì hộ thân bản lĩnh. Bọn họ hai người không đầu không đuôi đi vào. Nói không chừng liền lạnh a, vẫn là cảnh giác chút hảo. Bọn họ này hai người tạm thời nghỉ ngơi muốn đi cướp lấy đưa tới Nhật Nguyệt Tinh Hoa biện pháp. Quyết định trước tiên ở này quan vọng, dù sao này bốn phía ngo ngoe dục dịch người có rất nhiều. Trừ bỏ bọn họ, những người khác chính là cũng nhớ thương thứ này. Đến cuối cùng tổng hội có người là ngồi không được. Sao trong tiểu khu biên các lão nhân ở đại giữa chưa ngồi ở bên ngoài phơi nắng. Hiện tại trời lạnh. Cũng liền giữa trưa thái dương chiếu đến người thoải mái một ít. Bọn họ này đó tay già chân yếu. Không phơi nắng liền cảm thấy toàn bộ thân mình đều rét run. Đại gia tụ ở bên nhau. Không tránh được liền sẽ thảo luận một chút sự tình. Đặc biệt là mới mẻ sự. Nói lên mới mẻ sự tới. Kim đàn thật là có không ít người gặp. Một cái lão gia tử thần bí hề hề nói. Ngoặc kép, ta và các ngươi nói a. Đêm qua cũng không biết đã xảy ra cái gì. Ta đặt ở đầu giường kia bồn hoa lan đột nhiên liền khai. Buổi sáng ta tỉnh lại thời điểm, toàn bộ nhà ở đều là mùi hương. Kia kêu một cái hương a, nghe vậy. Liền có người cũng nói. Ai, như thế xảo, nhà ta trên ban công những cái đó hoa. Đêm qua cũng khai, cái gì đào hoa a, hoa nhài a, này bất đồng mùa, thế nhưng đều khai. Ta buổi sáng thấy còn tưởng rằng ta nhìn lầm rồi. Trừ bỏ này đó, các ngươi lên thời điểm có hay không nghe thấy điểu tiếng kêu? Díu dít, thành âm này ta liền trước kia ở nông thôn thời điểm mới nghe được. Nhiều năm như vậy tới, không nghĩ tới thế nhưng ở trong thành còn có thể nghe thấy một lần, các ngươi nói được như vậy. Thần kỳ, nhà ta cái gì đều không có biến hóa a. Ngoặc kép, ngồi ở ghế trên phơi thái dương các lão nhân nghị luận sôi nổi. Bất quá cũng có người không phát hiện cái gì thay đổi tới. Phía sau đại gia phát hiện, có như vậy thay đổi, cũng chỉ có bọn họ này một đống nhà lầu người, mặt khác nhà lầu cư dân cũng không có như vậy biến hóa. Cái này, đại gia liền có chút mờ mịt, bọn họ không biết rốt cuộc là cái gì làm cho bọn họ này đống lâu đã xảy ra nhiều như vậy thay đổi. Chính là này đó thay đổi thoạt nhìn, cũng không như là chuyện xấu. Có lão nhân thần thần bí bí nói, ta cảm thấy, khẳng định có cái gì cao nhân ở tại chúng ta trong tòa nhà này biên. Này đó biến hóa nhất định là hắn mang đến, hắn thốt ra lời này ra tới. Liền có người nhịn không được lắc đầu, còn tưởng rằng ngươi có thể nói ra thứ gì tới. Cái gì cao nhân không cao nhân, chúng ta tuổi lớn. Nhưng là nhưng không thịnh hành làm phong kiến mê tín kia một bộ a, hắc. Các ngươi còn không tin ta, vậy các ngươi cùng ta nói, vì cái gì chỉ có chúng ta này đống lâu hoa đều khai. Các ngươi như thế nào giải thích, ngoặc kép, này như thế nào giải thích, này thật đúng là vô pháp giải thích a. Kỳ thật không chỉ có là trong nhà hoa cỏ trọng đổi sinh cơ. Bày ra ra tới không giống nhau sinh cơ bừng bừng tư thái tới. Đó là bọn họ thân thể đều có một ít biến hóa. Lão nhân sao, tuổi lớn này thân thể tự nhiên không tránh được xuất hiện vấn đề. Nơi này đau nơi đó đau. Chính là hôm nay buổi sáng lên, rất nhiều người đều phát hiện, bọn họ thân thể tựa hồ trở nên càng tốt một ít. Lão Chu đầu là cái 80 tuổi tiểu lão đầu. Bởi vì tuổi trẻ thời điểm không yêu quý thân mình, hắn hiện tại tuổi lớn, thân thể liền bắt đầu đối hắn kháng nghị, hắn này tay già chân yếu là nơi nào đều đau. Chính là hôm nay buổi sáng lên hắn liền phát hiện, hắn tay chân trở nên hữu lực, hắc, trên người cũng không như vậy đau. Chúng ta này đống lâu tuyệt đối là có cao nhân ở nơi này. Kia khẳng định là một cái thập phần chịu ông trời thích người. Bởi vì hắn, chúng ta mới được đến trời cao ân trạch. Lão Chu đầu hưng phấn đối đại gia nói. Đương nhiên, hắn lời này cũng không có bao nhiêu người tin. cũng liền cùng hắn chơi đến tốt các bạn già tin tưởng chứ. Đều thời đại nào, cái gì chịu ông trời thích người, cái gì đã chịu ông trời ân trạch, này không phải phong kiến mê tín sao? Bọn họ những người này tuy rằng tuổi lớn, nhưng cũng biết nói cái gì là khoa học, bất quá, không tin lão Chu đầu nói. Bọn họ cũng không biết như thế nào đi giải thích tối hôm qua thượng thần kỳ kia một màn. Đại gia hỏa nhóm không tin, lão Chu đầu cũng không tức giận, vui tươi hớn hở cười. Chờ buổi chiều thái dương biến lạnh, chắp tay sau lưng liền lên lầu đi. Từ thang máy ra tới thời điểm, hắn thấy một cái xa lạ tiểu cô nương đứng ở cửa. Tiểu cô nương một khuôn mặt bàn, nhìn qua mặt vô biểu tình bộ dáng, nhưng là một đôi mắt lại xinh thật sự xinh đẹp, giống hai viên đen nhánh sắc đá quý khảm ở trên mặt giống nhau. Còn sẽ sáng lên cái loại này. Lão Chu đầu vui tươi hớn hở cùng nàng đánh thanh tiếp đón. Hỏi, ngươi là tân chuyển đến kia hộ nhân ra đi. Ta nghe Dương Tố Phân nói, nhà nàng phòng ở bị một cái đáng yêu tiểu cô nương mua. Khẳng định chính là ngươi, nói. Hắn duỗi tay ở trong túi đào đào, cuối cùng móc ra hai viên đường tới, giữ chặt cố mông tay, đem đường thả đi lên, ăn đường a. Cố mông nghiêng đầu nhìn trong tay kẹo, lại nhìn thoáng qua trước mắt lão gia tử liếc mắt một cái. Nói, cảm ơn, nàng chính là rất có lễ phép nhân loại. Lão Chu đầu nhịn không được khen một câu, thật ngoan, hắn chỉ có một nhi tử, thấy xinh đẹp tiểu cô nương liền thích thật sự, ngươi có việc liền vội đi thôi, ta đi trở về, lão Chu đầu nói một câu, chắp tay sau lưng về nhà. Trong nhà hài tử ở công tác, chỉ còn lại có người hầu còn có hắn. Lão Chu đầu ngồi ở trên sofa suy nghĩ một chút. Duỗi tay lấy ra bản thân lão niên cơ tới. Cấp xa ở công ty nhi tử gọi điện thoại. Chờ buổi chiều, lão Chu đầu nhi tử Chu Cẩn tan tầm trở về. Liền nhịn không được hỏi. Ba, ngươi kêu ta mua mấy thứ này làm gì a? Hương nến tiền giấy, này còn không đến hắn mụ mụ ngày dỗ a? Nghe vậy, lão Chu đầu nói, ta đây là muốn cung phụng cao nhân rồi, cao nhân cho chúng ta mang đến lớn như vậy ân trạch. Làm ta cánh tay chân a đều không đau, ta đương nhiên phải hào hào báo đáp nhân gia Chu Cẩn. Ngoặc kép, nhìn nhà mình phụ thân đùa nghịch vài thứ kia, hắn trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì hảo. Bất quá nhìn Chu lão nhân cười tủm tỉm bộ dáng. Hắn lắc lắc đầu, đơn giản tùy hắn đi, chỉ cần lão gia tử cao hứng là được. Chu gia bản thân liền có một cái điện thờ, bất quá bên trong phóng không phải cái gì thần vị, mà là phóng Chu Cẩn mẫu thân bài vị. Hắn mẫu thân ở hắn còn ở lúc còn rất nhỏ liền đã chết. Hắn là phụ thân một tay mang đại, bởi vì cũng không biết vị kia cao nhân rốt cuộc là ai. Trông như thế nào? Chu lão nhân cũng liền không có bãi cái gì thần vị. Chỉ là trong lòng yên lặng niệm hai lần, sau đó thiêu một nén nhang, đem hương cắm ở trang mễ trong chén. Hắn nhìn về phía nhà mình thê tử bài vị, cười tủm tỉm nói, Quyên tử a, ngươi chừng nào thì mới có thể tới đón ta a? Ta có thể tưởng tượng ngươi a, ba. Nghe được hắn lời này, một bên Chu Cẩn biểu tình lập tức liền thay đổi. Lão Chu đầu vẫy vẫy tay, nói, ngươi lớn như vậy phản ứng làm gì, ta đều như vậy già rồi, sớm hay muộn muốn chết, bất quá a, ta còn không có sự tình không có làm xong rồi, ta sẽ không dễ dàng như vậy chết đi, ít nhất, cũng muốn cho ngươi mẹ báo xong thù a. Nghe vậy. Chu Cẩn trầm mặc, không biết nên nói cái gì hảo, lúc trước hắn mẫu thân không phải tự nhiên tử vong. Mà là bị người giết chết, chờ bị người phát hiện thời điểm, thân thể đều đã lạnh, nhiều năm như vậy tới, hắn ba ba một bên nuôi nấng hắn lớn lên, một bên cũng ở điều tra cái này hung thủ, đáng tiếc, nhiều năm như vậy vẫn là một chút tin tức đều không có. Chu Cẩn không tránh được đã đối này không ôm hy vọng, chỉ là hắn ba ba, nhưng vẫn không từ bỏ, lão Chu đầu thở dài. Lẩm bẩm tự nói cùng nhà mình thê tử nói chuyện, trước mặt hắn ba nén hương thuốc lá mù mịt, màu xanh lá yên khí thăng đến giữa không trung, sau đó chậm rì rì hướng tới ngoài cửa sổ thổi đi. cuối cùng phiêu vào Cố Mông trong nhà. Đang ngồi ở ghế trên đùa nghịch đóa hoa, Cố Mông nhăn lại cái mũi. Nàng như thế nào sẽ hỏi một cổ hương khói hương vị. Thế nhưng còn sẽ có người cung phụng nàng. Cố Mông cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Nàng theo khói nhẹ tới phương hướng tìm kiếm. Sau đó liền thấy đang ở cùng nhà mình lão bà lải nhải nói chuyện lão Chu đầu. Cố Mông trong mắt hiện lên một tia bừng tỉnh. Trong lòng lại có một loại thực ngạc nhiên cảm thụ. Nàng nhưng thật ra không nghĩ tới. Có một ngày nàng cũng có thể giống những cái đó chùa miếu khép lại giống nhau. Hưởng thụ đến hương khói. Nàng này cũng coi như là có một cái chính mình tín đồ. Nghĩ vậy, Cố Mông trên mặt lộ ra một cái pha giác thú vị tươi cười tới. Nàng tuyết trắng chân ở không trung một chút, nghiêm túc nghe nàng này tín đồ đang nói chút cái gì. Nếu là chính mình tín đồ, tự nhiên phải đối hắn hảo sao. Nếu là hắn có cái gì nguyện vọng, nàng liền giúp hắn hoàn thành hảo. Ngoặc kép, quyên tử a, ta vô năng a, nhiều năm như vậy, cũng không tìm được giết hại ngươi hung thủ, mỗi lần nói lên cái này tới. Lão Chu đầu liền nhịn không được mặt nước mắt, hắn khóc ròng nói, ta lớn như vậy một phen tuổi, nói không chừng ngày nào đó liền đã chết, nếu là đã chết cũng chưa tìm được giết hại ngươi hung thủ. Ta quả thực không mặt mũi đi gặp ngươi. Hoa nhài đóa hoa nho nhỏ, nhưng là này nho nhỏ đóa hoa bên trong lại tràn ngập mùi thơm ngào ngạt hương khí. Cố Mông duỗi tay xả một phen, cúi đầu ở lòng bàn tay tinh tế ngửi ngửi, lộ ra như suy tư gì biểu tình tới. Giết người hung thủ sao? Sao buổi tối ngủ thời điểm, lão Chu đầu đột nhiên nghe thấy được một cổ rất thơm hoa nhài hương. Hắn ở trong phòng xoay hai vòng, nói thầm nói, trong nhà cũng không loại hoa nhài a, hắn chỉ loại một chậu hoa lan. Này bồn hoa lan vẫn là hắn thê tử dưỡng, ở nàng thê tử sau khi chết, hắn liền vẫn luôn dưỡng, nhiều năm như vậy tới, này bồn hoa lan đã thật lâu không nở hoa rồi, không nghĩ tới hôm nay sáng sớm lên, hắn phát hiện này bồn hoa lan thế nhưng lại nở hoa rồi. Kim hoàng sắc đóa hoa tản mát ra thập phần nồng đậm hương khí. Không nghĩ tới, ta còn có thể thấy ngươi nở hoa, lão Chu đầu thở dài. Hắn duỗi tay sờ sờ hoa lan, nằm ở trên giường, ở hoa lan cùng hoa nhài mùi hương bên trong, tiến vào mộng tưởng. Sau đó, hắn phát hiện chính mình làm một giấc mộng, rất kỳ quái, ở trong mộng hắn biết rõ biết chính mình đang nằm mơ. Chỉ là không biết này rốt cuộc là cái gì mộng. Nhìn quanh bốn phía, lão Chu tóc hiện bốn phía hoàn cảnh tựa hồ có chút quen thuộc. Một mảnh rách nát đại lâu, mang theo trầm trọng niên đại cảm, có một cây thật lớn cây hòe cắm rễ ở chỗ này. Rất xa ngươi là có thể thấy nó thật lớn tán cây. Thấy này khỏa đại cây hòe, lão Chu đầu rốt cuộc nhớ tới nơi này là chỗ nào. Đây là trước kia thành phố S. Là hắn đã từng sinh hoạt quá độ địa phương, cũng là hắn thê tử chết đi địa phương. Trời còn chưa sáng, trên bầu trời mang theo một tầng hơi mỏng sương mù, vào đông thời tiết lại lãnh lại đông lạnh. Hắn thấy trên bầu trời có bông tuyết rơi xuống, sau đó nghe được phía sau truyền đến tiếng bước chân. Lộc cộc, lão Chu đầu xoay đầu đi, thấy một cái mập mạp bóng người nghênh diện hướng tới chính mình đi tới. Hắn đột nhiên mở to hai mắt nhìn, gương mặt này, quyên tử, lão Chu đầu thanh âm run rẩy kêu một tiếng. Hắn vươn tay suy nghĩ bắt lấy đối phương, chính là đối phương thân ảnh lại trực tiếp từ hắn trên người xuyên qua đi. Lão Chu đầu sửng sốt, mới nhớ tới chính mình đang nằm mơ, không nghĩ tới ta thế nhưng còn có thể mơ thấy ngươi, lão Chu đầu cười một chút. Nhịn không được đi theo nhà mình tuổi trẻ thê tử lúc sau. Bất quá theo đi lại, hắn đột nhiên phát hiện cái này mộng có chút không thích hợp. Quyên tử ăn mặc màu đỏ áo bông, mặt mày gian mang theo một loại nôn nóng, ở nàng trong lòng ngực còn lại là ôm một cái phình phình túi tiền. Bên trong tựa hồ trang cái gì quan trọng đồ vật, lão Chu đầu trừng lớn đôi mắt, nhìn quyên tử trên người quen thuộc mà xa lạ xiêm y. Hô hấp trở nên có chút thô nặng. Bởi vì hắn đã ý thức được đây là nào một ngày. Này thân Xiêm Y, là nàng thê tử chết là lúc Sở An Mạc. Hắn nhìn Quyên Tử quẹo vào một cái đường phố, nhìn cái này quen thuộc hẻm nhỏ khẩu. Hắn bước chân nhịn không được ngừng lại. Này hẻm nhỏ lúc sau đã phát sinh sự tình, hắn đã có thể đoán trước tới rồi. Lúc trước hắn chính là tại đây điều hẻm nhỏ phát hiện chính mình thê tử thi thể. Thật sâu hít vào một hơi, lão Chu đầu nhấc chân đi vào. Từ trong mộng tỉnh lại thời điểm, lão Chu đầu trong lúc nhất thời không phục hồi tinh thần lại. Hắn sờ soạng đem đèn mở ra, sau đó thấy rừng ở tủ đầu giường hoa lan phụ cận mấy đóa hoa nhài bao. Nụ hoa tuyết trắng, bên trong mang theo ngọt ngào mùi thơm ngào ngạt hương khí. Cái này hương khí vẫn luôn xỏ xuyên qua hắn mộng, nghĩ đến vừa rồi Sở làm mộng. Lão Chu đầu một đôi mắt trở nên đỏ đậm, hắn trực tiếp xoay người xuống giường, xoay người đi gõ Chu Cẩn môn. Đại buổi tối, Chu Cẩn bị hắn đánh thức, hỏi, ba, làm sao vậy? Hắn nhìn lão gia tử lão lệ tung hoành một khuôn mặt. Tức khắc liền nóng nảy, vội hỏi nói, ba, ngài như thế nào khóc? Lão Chu đầu lôi kéo hắn tay, khóc ròng nói, ta biết là ai giết chết mụ mụ ngươi. Ta đã biết, ngươi còn nhớ rõ chúng ta một đống lâu Quách Thành sao? Chính là hắn giết mẹ ngươi. Ta đều thấy, nghe vậy, Chu Cẩn biểu tình tức khắc liền thay đổi. Lúc ấy bọn họ người một nhà ở tại một đống rách nát nhà ngang. Bên trong thượng vàng hạ cám ở người, trong đó có một nhà họ Quách, mà Quách Thành đó là Quách gia nhi tử. Lão Chu đầu khóc ròng nói, ta nên biết đến, lúc ấy mẹ ngươi đi rồi không bao lâu, bọn họ người một nhà liền vội vàng dọn đi rồi. Ta lúc ấy không nghĩ nhiều, hiện tại nghĩ đến, nguyên lai là làm chuyện trái với lương tâm. Chu Cẩn phục hồi tinh thần lại, hắn có chút chần chờ nói, ba, ngài có phải hay không nghĩ sai rồi? Như thế nào sẽ là Quách Thành đâu? Lão Chu đầu lập tức lắc đầu. Hắn nói, sẽ không, ta sẽ không tính sai. Ta đều mơ thấy, mẹ ngươi báo mộng cho ta. Ta tận mắt nhìn thấy hắn đem mẹ ngươi giết chết. Mẹ ngươi khẳng định là kêu ta cho nàng báo thù, cho nên cho ta báo mộng tới. Lão Chu lôi kéo Chu Cẩn tay liền đi ra ngoài. Nói, đi đi đi. Chúng ta hiện tại liền đi cảnh sát cục, chúng ta đi báo án, nhất định phải đem hung thủ bắt được, cho người mẹ báo thù. Chu Cẩn vội vàng giữ chặt hắn, nói, ngài đừng có gấp a, ngài xem hiện tại mới vài giờ, cảnh sát cục cũng chưa đi làm mà đi ngài trước ngồi xuống, ta đi cho ngài đảo chén nước, việc này chờ trời đã sáng chúng ta lại nói. Lão Chu đầu nhìn thoáng qua thời gian, chỉ phải ứng, ngồi ở trên sofa chờ Chu Cẩn cho hắn đổ nước. Hắn một bên lau nước mắt, một bên lải nhải nói, mẹ ngươi khẳng định là kêu ta cho hắn báo thù. Chu Cẩn cho hắn đổ ly nước ấm, lại vào nhà đi cầm một kiện thảm lại đây cho hắn đắp lên. Có chút chần chờ nói ngài mơ thấy, kia trong mộng có hay không thấy, cái kia Quách Thành vì cái gì muốn giết ta mẹ ơi. Ta thấy, hắn là vì mẹ ngươi tiền. Nói tới đây, lão gia tử lại nhịn không được khóc lên. Hắn nói, hắn làm mẹ ngươi đem tiền cho hắn. Mẹ ngươi không chịu, đó là ta cứu mạng tiền a. Mẹ ngươi sao có thể cho hắn? Chính là không nghĩ tới hắn thế nhưng liền đối với ngươi mẹ hạ như vậy độc tay. Lúc ấy hắn xảy ra chuyện nằm ở bệnh viện, Chu Cẩn mẹ nó liền về nhà đi trù tiền cho hắn làm phẫu thuật. Đó là ở đi bệnh viện đưa tiền trên đường bị giết. Mà nàng trong lòng ngực tiền tự nhiên là không cánh mà bay. Chu Cẩn nghe hắn nói xong, nói, ba, kia chỉ là giấc mộng. Có lẽ là ngài ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó. Cũng không nhất định là thật sự, nghe vậy. Lão Chu đầu lập tức liền phẫn nộ rồi. Hắn nói, không có khả năng, kia không có khả năng chỉ là mộng. Nó như vậy chân thật. Nhất định là mẹ ngươi báo mộng cho ta. Hắn trừng mắt Chu Cẩn, nói, ngươi có phải hay không không tin ta? Ta đây chính mình đi cảnh sát cục. Chu Cẩn bất đắc dĩ, vội vàng kéo hắn, nói, ta không có không tin ngài. Chờ thiên sáng ngời, ta liền cùng ngài đi cảnh sát cục. hiện tại thời gian còn sớm, ngài nếu không lại đi ngủ một lát, lão Chu đầu lắc đầu. Thở dài, ta sao có thể ngủ được? Lúc này, hắn nơi nào có nửa điểm buồn ngủ? Hết chương.